thiếu soái trở về. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 412. Khách sạn Thiên Không Thụ trong 7 ngày tiếp theo. Trần Ninh tổ chức tang lễ cho cha mình một cách kín đáo tại quê nhà ở huyện Thanh Hà. Cuối cùng, cha và mẹ đã được chôn cất cùng nhau. Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh với tư cách là con dâu và cháu gái cũng đi theo Trần Ninh cúng bái tế lễ. Luôn ở bên cạnh Trần Ninh. Sau 7 ngày đầu tiên, Trần Ninh sắp xếp để mẹ con Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh trở về thành phố Trung Hải trước. Sau đó căn dặn Cuồng Phong và Nộ Lang, còn có Đồng Thiên Bảo và những người khác bảo vệ gia đình mình. Sau đó, anh mang theo Điển Trử và Bát Hổ vệ đi về phía Tây. Anh không tin cách nói của bên phía Tây truyền tới rằng cha anh tự tử bằng cách nhảy lầu. Anh phải đích thân tìm ra nguyên nhân cái chết của cha mình. Thủ phủ phía Tây, thành phố Tây Kinh, khách sạn Thiên Không Thụ. Đây là khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Tây Kinh và cũng là một trong những công trình kiến trúc mang tính bước ngoặt ở Tây Kinh. Đứng trước khách sạn Thiên Không Thụ, Trần Ninh nhìn tòa nhà khách sạn dường như đâm thẳng vào bầu trời. Ánh mắt lạnh lùng nói, cha tôi chính là từ khách sạn này rơi xuống sao? Điển Trử kính cần nói, đúng vậy, lời giải thích bên phía Tây đưa ra là Trần gia đã nhảy lầu tự sát từ tòa nhà này. Trần Ninh không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi, tại sao cha tôi lại xuất hiện ở khách sạn này? Điển Trử nói, ông ấy đến tham gia một buổi tiệc chiêu đãi doanh nhân giàu có hàng đầu do thương hội phía Tây tổ chức. Trần Ninh nghe vậy bèn cau mày. Thương hội phía Tây, lại là thương hội phía Tây. Đây là thương hội hàng đầu do một nhóm những người giàu có hàng đầu ở miền Tây tổ chức. Nghe nói rằng hầu hết những người giàu có và quyền lực hàng đầu ở miền Tây đều là thành viên của thương hội này. Thương hội này độc quyền tất cả các hoạt động kinh doanh béo bở ở phía Tây. Phía Tây này chính là vương quốc sinh lời của thương hội phía Tây. Chỉ những người của thương hội phía Tây này mới có thể kinh doanh kiếm tiền ở đây. Nếu những người khác đến nắm lấy thị trường ở phía Tây thì họ sẽ ngay lập tức bị loại trừ và thậm chí còn bị trả thù. Do đó, người ngoại tỉnh rất khó làm ăn lớn ở phía Tây. Đây cũng là lý do tại sao các sản phẩm của tập đoàn Ninh Đại đã mở bán ở Giang Nam, Bắc Phương, Đông Hải nhưng không thể vào được thị trường phía Tây. Chỉ vì những người giàu có và quyền lực hàng đầu này đã độc quyền thống trị thị trường. Trần Ninh cười lạnh, thương hội phía Tây, khách sạn Thiên Không Thụ này trị giá hơn chục tỷ. Chủ nhân chắc cũng là thành viên của thương hội phía Tây phải không? Điển Trử nói, chủ khách sạn Thiên Không Thụ tên là Đàm Điều Nguyên. Ông ta là một trong những thành viên quan trọng của thương hội phía Tây. Mỗi khi có cuộc họp lớn hay chiêu đãi công việc ở thương hội phía Tây đều chọn tổ chức tại khách sạn Thiên Không Thụ này. Trần Ninh nheo mắt, cha tôi gặp tai nạn trong khách sạn của Đàm Điếu Nguyên. Mà Đàm Điếu Nguyên là thành viên của thương hội phía Tây. Nếu cha tôi thật sự bị người khác sát hại, tôi nghĩ Đàm Điếu Nguyên này chắc sẽ biết không ít. Hay chúng ta đi vào gặp Đàm Điếu Nguyên. Trần Ninh cùng Điển Trử đi thẳng về phía khách sạn. Một số nhân viên bảo vệ ở lối vào của khách sạn tiến lên ngăn Trần Ninh và Điển Trử đi vào. Tên cầm đầu là một tên vạm vỡ có đôi xếch hung ác như mắt rắn. Lạnh lùng nói, thực xin lỗi, chỗ chúng tôi ở đây là khách sạn 5 sao. Hai người ăn mặc rách nát không được hoan nghênh. Trần Ninh vẫn trong kỳ để tang hiếu nên anh và Điển Trử đều mặc quần áo vải thô. So với những vị khách xung quanh mặc những bộ đồ hàng hiệu thì trông có chút đơn sơ. Trần Ninh khẽ nói, tôi đang trong kỳ để tang hiếu nên chỉ có thể mặc quần áo vải thô. Ngoài ra, chúng tôi đến đây để gặp ông chủ Đàm Điếu Nguyên của các anh. Người đàn ông có đôi mắt hình tam giác cười nhếch mép. Kỳ để tang hiếu sao? Tôi không quan tâm anh là cha chết hay mẹ chết. Dù sao thì quy định của khách sạn chúng tôi là anh không được vào trong với trang phục rách nát như vậy. Còn ông chủ của chúng tôi có thân phận gì? Có thể gặp mấy người nhà quê nghèo kiết xác như hai người sao? Mau cút đi, nếu tôi sẽ đánh gãy chân hai người. Trần Ninh dửng dưng nói. Chó sủa cản đường thì cứ đánh gãy chân chó. Trần Ninh vừa nói xong thì Điển Trử bên cạnh trầm giọng đáp. Tuân lệnh, sau đó. Điển Trử di chuyển về người đàn ông có đôi mắt rắn hình tam giác và một nhóm nhân viên bảo vệ khách sạn. Điển Trử giơ chân lên đá ra nhanh như chớp. Giá, xê người đàn ông có đôi mắt rắn hình tam giác trực tiếp bị đã gãy chân, hắn ta hét lên một tiếng như heo rồi quỳ một gối trước Trần Ninh. Những nhân viên bảo vệ khác vừa kinh ngạc vừa tức giận. Rút gậy vung đao lao về phía Điển Trử. Điển Trử hừ lạnh một tiếng. Mạnh như mãnh hổ tiến lên. Giá, crack, giác, giác, tiếng gãy xương tê ra đầu lần lượt vang lên. Giữa những tiếng la hét không dứt, mấy tên vệ sĩ đều bị Điển Trử đạp vào chân trái. Tất cả đều đứng không vững quỳ xuống trước mặt Trần Ninh với vẻ mặt đau khổ. Những vị khách xung quanh cũng như các nhân viên trong sảnh khách sạn sợ hãi đến mức kêu lên kinh ngạc. Trần Ninh không nhanh không chậm bước vào, nhìn quanh đại sảnh tráng lệ. Sau đó ngồi xuống ghế sofa cạnh bàn, vẫy tay với một quản lý xinh đẹp mặc đồng phục làm việc váy khoét hông ở cách đó không xa. Quản lý xinh đẹp hoảng sợ, căng ra đầu bưng một cốc nước đun sôi trên một cái khay đến. Cô ta lo lắng đặt nước sôi trước mặt Trần Ninh, cẩn thận hỏi, vị tiên sinh này, tôi có thể giúp gì cho anh? Trần Ninh thản nhiên đặt một xấp tiền giấy bạc lên khay của quản lý xinh đẹp. Nhàn nhạt nói, bảo Đàm Điếu Nguyên xuống gặp tôi. Quản lý xinh đẹp nhìn xấp tiền 100 tệ giày cộp trong khay. Sau đó lại nhìn Trần Ninh, mặc dù mặc quần áo vải thô nhưng cũng không thể che giấu được khí chất đặc biệt của Trần Ninh. Cô ta có ánh mắt hơn các nhân viên bảo vệ ở cửa. Có thể thấy rằng thân phận của Trần Ninh hẳn không đơn giản. Nhưng cô ta không dám nhận tiền bâu ơ của Trần Ninh mà chỉ căng ra đầu nói. Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, với vị trí của tôi, căn bản không thể nói chuyện với sếp của chúng tôi. Tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của anh. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trần Ninh, cô không nhịn được thấp giọng nói thêm. Ông chủ của chúng tôi là người có bản lĩnh thông thiên ở thành phố Tây Kinh. Tuyệt đối không phải thứ mà anh có thể mua được. Nếu các anh không muốn chết thì mau chạy nhanh để giữ lấy mạng. Trần Ninh gật đầu. Thì ra chú Hoa là thủ hạ đắc lực của ông chủ cô. Tôi không biết nếu tôi diệt trừ chú Hoa này thì ông chủ của cô có tức giận đến mức phải xuống gặp tôi hay không. Quản lý xinh đẹp nghe thấy những lời của Trần Ninh thì vô cùng choáng váng. Cô ta nói với Trần Ninh nhiều như vậy chính là muốn Trần Ninh biết được chú Hoa lợi hại đến thế nào. Nên chạy đi trước khi chú Hoa đến. Không ngờ, thay vì bỏ chạy, Trần Ninh lại đe dọa tiêu diệt chú Hoa và bắt ông chủ Đàm phải xuống gặp anh. Cô ta hoàn toàn choáng váng. Trên đời còn có người liều lĩnh như vậy sao? Đúng lúc này, bên ngoài đột ngột xuất hiện hơn chục phương tiện các loại. Đi đầu là một chiếc Mercedes màu đen. Một người đàn ông trung niên Trung Hải bước xuống xe. Chính là một trong những đại ca trong giới ngầm của thành phố Tây Kinh. Chú Hoa vô cùng hằn học. Mang theo hàng chục thủ hạ đằng đằng sát khi xông vào khách sạn. Ông ta bước vào sảnh khách sạn và gầm lên. Ai dám quấy nhiễu khách sạn của chúng ta? Lăn ra quỳ xuống nói chuyện với tôi. Cách chương.